Giao dịch XXX Dark Angel. Chương 19, phí lệ y tịnh 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký ức giống như dòng nước chảy qua co ro trong góc tủ lạnh lẽo, nhìn thấy tàn nhẫn khung cảnh hiện ra hết thảy, từng người thân vì một cái răng nanh mà ngã xuống, cuối cùng thành xác khô một trận nắn đã từng không dám thở, đã từng chạy trốn quá, cũng bị mất ngủ hàng đêm, sợ rằng kẻ nọ sẽ lại tìm đến, khả chưa bao giờ hắn tìm đến nhắn đã từng muốn xóa sạch đau thương ký ức tìm đến thôi miên chuyên nghiệp, khả hôm nay hắn phát hiện, hắn căn bản không thể quên, chẳng qua là che giấu khá mà thôi. Chỉ cần nhìn đến đó giống loài, hắn lại muốn tận tay giết chết nó. Nguyên hào sát khí lan tràn. Đó một giây, hắn không thể điều khiển bản thân mình quơ lấy súng bạc bắn vào nàng lồng ngực. Ngay tại hắn cảm nhận được đầu đạn xuyên vào nàng cơ thể khi, một cỗ chua xót cảm giác lan tràn toàn thân kéo hồi hắn lý trí. Hắn ngu ngốc nhìn nàng bị hai cái nam nhân mang đi, đầu óc hỗn loạn, nhìn một cái xác không đầu không, lại không ngừng bắn vào hắn ngực tàn phá hắn thi thể. Đợi đến khi hết giận rồi, Nguyên Hào khôi phục hắn thường ngày tà tứ thay nhanh một bộ y phục hướng Quách Gia phương hướng mà phóng xe. Quách Gia, đèn đuốc sáng trưng, Tây Âu phong cách xa hoa kiến trúc đi vào hai nam nhất nữ, cùng lúc đó, một cái khác xe cũng theo chạy vào. Quách Ân liếc nhìn một bên nam tử, nhàn nhạt lên tiếng. Nhanh lên, cứu nàng. Nam nhân đi tới có một đầu tử sắc tóc ngắn, màu mật ong da thịt cực kỳ mê người, một thân vest đen lịch lãm, màu hổ phách con ngươi cùng nét nào ra nét đó ngũ quan làm hắn giống như một vị minh tinh điện ảnh, chói mắt vô cùng. Người nọ nhìn một bên nữ nhân trong lòng Quách Phú Kỳ, khóe mắt biến ảo một chút. Ta có hay không quyền từ chối cứu nàng? Người nọ đột nhiên lạnh nhạt lên tiếng. Vì sao? Quách Ân bị ánh mắt có chút không hiểu, hắn biết người này có tiền liền cứu chữa đâu, mọi hôm vẫn như thế, hiện tại vì sao lại bãi, chẳng lẽ? Người biết nàng là, Quách Phú Kỳ cố ý chừa cái lỗ hỏng, là, mặc vest nam nhân lạnh nhạt đáp, vậy người như thế nào mới chịu cứu nàng? Quách Ân đạm thanh lên tiếng, hắn là không muốn nàng tử, một là vì hắn cùng Phú Kỳ mục đích, hai là, đưa nàng cho ta, nam nhân từ tốn nói, khóe môi hé ra như có như không mỉm cười. Quách Phú Kỳ cùng Quách Ân sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm nam tử. Không thể, Quách Ân lạnh lùng cự tuyệt, nếu nàng thật sự rơi vào tay hắn, hắn liền không bảo đảm sẽ cứu nàng. Quách Phú Kỳ so với Quách Ân tâm lãnh hơn, hắn khuôn mặt luôn là giả dối tươi cười, khả vẫn muốn nghĩ về đại cuộc. Hảo, Quách Phú Kỳ không ngần ngại đưa ra Trát Vân Nghi cho nam tử. Người nọ thuận tay tiếp nhận rồi. Phú Kỳ, ngươi, Quách Ân không rõ, nàng hiện tại đối bọn hắn trọng yếu vô cùng. Ca, ngươi không cứu được nàng, chi bằng đưa cho phí tiên sinh. Quách Phú Kỳ giải thích đảo qua Quách Ân ánh mắt, hai người yên lặng tiến hành trao đổi. Được rồi, ngươi mang nàng đi đi. Quách Ân nhàn nhạt đáp ứng. Phí lệ y tịnh khóe môi khẽ nhếch một chút đem nàng tiếp lên xe tuyệt trần rời đi rồi. Về khách sạn, phí lệ y tịnh ra lệnh cho một bên lái xe, nhìn một bên nhắm nghiền mắt nữ nhân cười tà, miệng lầm bầm lầu bầu. Tiểu Miêu Mễ, ngươi là muốn trốn khỏi ta sao? Đầu ngón tay khẽ lướt qua nàng mặt cảm nhận một trận mịn màng. Người nam nhân thật nhiều, ngữ khí mang theo không hờn giận, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phí lệ y tịnh không cố kỵ có hay không lái xe, đem nữ nhân trước ngực rớt ra, nhẹ nhàng lưu loát lấy ra dụng cụ giải phẫu, lấy ra đầu đạn. Lái xe phía trước căn bản không thấy được phía sau đang diễn ra cái gì, hoặc là không màng để ý tới. Chậm một chút là ngươi liền xong đời. Phí lệ y tịnh nhẹ giọng nói, khóe môi hé ra tuyệt đẹp độ cong. Vậy cảm ơn ngươi, không biết từ lúc nào Trát Vân Nghi cũng mở mắt không cố kỵ quần áo hé mở, đã mặc đối hắn. Chỗ đó da thịt nhanh chóng trở nên trắng nõn, mịn màng, mà nàng khí lực cũng dần trở lại. Phí lệ y tịnh không quan tâm cho lắm nàng đa tạ, lại vô sỉ vô cùng mở miệng. Thịt thường, hảo, Trát Vân Nghi sảng khoái đáp ứng. Phí lệ y tịnh đột nhiên sắc mặt toàn đen, đánh cánh môi, vì sao lại như thế nói ra đâu. Rõ ràng hắn là nghĩ nàng phải ra sức giúp đỡ hắn, bắt nàng sau này vì hắn ra sức làm việc nhưng là... Cái miệng chết tiệt cư nhiên như thế nói ra. Làm sao vậy? Trát Vân Nghi nhìn hắn tự đánh vào miệng khó hiểu hỏi. Không có gì, phục vụ chu đáo chút. Phí lệ y tịnh tránh nhìn nàng ánh mắt đạm mạc nói, nếu hiện tại nàng nhìn hắn mặt chắc chắn sẽ phát hiện hắn sắc mặt đỏ đỏ hồng hồng, không biết là nóng giận hoặc là ngượng ngùng. Ok, nàng hiện tại không tiếp khách này xem như trả công cho hắn đi, đối nàng hiện tại tình hình cũng cần. Còn có một chuyện, phí lệ y tịnh sau một hồi cân nhắc cuối cùng cũng là nói đi ra. Ân, Trát Vân Nghi nhíu mi, sau này là của ta nhân, phí lệ y tịnh nhàn nhạt nói, lại một bên bụng lại miệng mình tới nữa. Này cái miệng thật sự không phải của hắn, đánh mạnh một cái, năm dấu tay bắt đầu rõ ràng. Trát Vân Nghi nhìn hắn ngu ngốc bộ dạng, không có trả lời, bên trong xe không khí quái dị vô cùng. Phí tiên sinh, đã đến khách sạn. Tài xế đánh vỡ tĩnh lặng bầu không khí, Phí Lệ Y Tịnh là một tiếng, mang theo Trát Vân Nghi đi xuống. Đêm dần trầm trọng, cảnh xuân dần dần được hé lộ. Cách chương.